Chương 1728 tối cường thăng cấp hệ thống. Dối trá. Đo lường thiên phú, một cái vị diện đột phá, thân thể sẽ phát sinh một số biến hóa, thế nhưng, từ hỗn độn giới đến thượng cổ thần chiến trường, Long Phi cũng không phải độ kiếp phi thăng, mà là nhằm vào thiên thông thần thiên tháp, đồng thời không có được bất kỳ thần lực gì khen thưởng, nói cách khác thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cùng hỗn độn giới thân thể hoàn toàn tương tự, nếu là như vậy Long Phi mi tâm căng thẳng, có chút bận tâm lên. Dù sao một cái vị diện chênh lệch không phải một chút mảy may, mà là phi thường to lớn, liền giống với thượng cổ thần chiến trường bình thường nhất một tinh thần người có thể nghiền ép hỗn độn giới cảnh giới cao nhất cường giả, e nhanh lên một chút. Không thời gian cho ngươi lãng phí. Hữu sứ người hét ra một tiếng, Long Phi đi lên trước, tay phải nhẹ nhàng thả đi tới, thầm nghĩ trong lòng, sẽ là cái gì thiên phú? Ý niệm khẽ động, ý niệm cùng linh thần đo lường hắc thạch cảm ứng cùng nhau, trong nháy mắt này, màu đen trên trụ đá không có phản ứng chút nào, Long Phi trong lòng cũng hơi chìm xuống, thầm nói, kệ quả nhiên không được. Đồ bỏ đi thiên phú. Không hợp cách, vị kế tiếp. Hữu sứ không lại nhìn Long Phi một chút, Lam Hùng ánh mắt căng thẳng, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói, kệ hắn mạnh như vậy, thiên phú lại là linh, này rất không bình thường à. Không chỉ có là Lam Hùng. Ở đây hết thảy Lam gia đệ tử đều là giống nhau, liền ngay cả Lam Nhã cũng là một mặt kinh ngạc, là chuyện gì xảy ra à? Long Phi có thể một quyền đánh giết hắc sát tông hộ pháp, có thể thuấn sát Lam Chấn, loại sức mạnh này khẳng định là có mạnh mẽ thiên phú, hơn nữa ở rất nhiều người trong mắt Long Phi đều là sống lại cường giả, dưới tình huống này, thiên phú của hắn hẳn là tăng mạnh mới đúng vậy, làm sao sẽ không hợp cách đây, làm sao có thể chứ? Lục Tần cùng Mục Băng hai người cũng là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Mục Băng tiến lên an ủi, "Kẻ tông chủ, vừa vặn chúng ta cũng lười đo lường, về nữ thần tông." Lục Tần cũng nói, "Ê chính là, không phải là thiên tàng tông mà, có gì đặc biệt mà, để ta đi ta còn không đi đây." Các nàng cho rằng Long Phi sẽ phi thường ủ rũ, đã kích rất lớn, nhưng mà loại đã kích này đối với Long Phi tới nói căn bản không đáng nhắc tới, gọi ngươi đi mau, không nghe sao? Hữu sứ người quát chói tai một tiếng, lạnh như băng trừng Long Phi một chút, nói, "Ê đồ bỏ đi đồ vật, thiên phú là số không còn không thấy ngại ở đây. Nếu là ta đã sớm tìm một chỗ không người chết rồi quên đi." Long Phi thờ ơ không động lòng, hắn cần lần khảo hạch này, hắn cần tiến vào Thiên Tàng Tông, bởi vì chỉ có tiến vào Thiên Tàng Tông hắn mới có thể tìm được rời đi đảo ác ma con đường, mẹ từ đảo ác ma rời đi, hắn cũng nhất định có thể, vì lẽ đó, điểm ấy nhục nhã tính là cái gì? Vào lúc này Lam gia đệ tử quần bên trong cũng truyền ra linh tinh trào phúng thanh âm, không được liền không được mà, còn lại không đi làm cái gì à? Chó ghẻ à? Chính là... thật sự coi chính mình là cái gì không được đại nhân vật à. Nếu như không phải gia chủ dùng tiền xin mời sứ giả đến, hắn có tư cách tiến vào sát hạch sao? Chính là... tiểu tử, đừng lãng phí mọi người thời gian được không? Không ít người thấp giọng cười nhạo, bọn họ bắt đầu cho rằng Long Phi rất mạnh, thiên phú rất trác việt, nhưng là hiện tại nguyên lai với bọn hắn như thế, vậy thì không có cái gì tốt tôn trọng, người yếu căn bản không xứng đáng đến tôn trọng của người khác. Lam Nhã nhẹ giọng tằng hắn một cái, nói, kể tất cả yên lặng cho ta điểm. Lam Nhã nhìn Long Phi hỏi một câu, Long đại ca. Lúc này Long Phi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, ý niệm khẽ động, nói, ì em gái, giúp một chuyện. Ngũ mỹ nhân vẫn ở Long Phi trong không gian giới chỉ ngủ say, nghe được Long Phi triệu hoán, nàng hai mắt hơi vừa mở, chậm rãi xoay người, lẩm bẩm nói, ê làm sao? Chủ nhân. Long Phi nói, ê ta cần tăng cường một chút thiên phú, có biện pháp gì có thể thay đổi sao? Ngũ mỹ nhân thoáng suy nghĩ một chút, nói, ê dối trá à. Hì hì, ghê ta yêu thích. Giao cho ta được rồi. Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, ê chờ chút ngươi lấy tay thả đi tới, ngươi muốn nó phát sinh rất mạnh liệt ánh sáng liền có thể phát sinh rất mạnh liệt ánh sáng, coi như ngươi muốn đem nó cho căng nứt đi ta cũng có thể làm được. Hì hì, Long Phi trong lòng mừng thầm, lập tức nhìn hữu sứ người nói, ê sứ giả đại nhân, có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Vừa nãy ta không có chuẩn bị kỹ càng, để không chờ Long Phi nói chuyện, tên kia hữu sứ quát lên. Linh thần hắc thạch đo lường sẽ không phạm. Sai lầm, ngươi là Long vẫn là trùng một lần liền có thể đo lường đi ra, vì lẽ đó đừng lãng phí mọi người thời gian, ngươi, chính là một cái đồ bỏ đi. Câu cuối cùng từng chữ, đặc biệt đồ bỏ đi hai chữ nói đặc biệt nặng, hiểu chưa? Làm đồ bỏ đi liền hẳn là có làm đồ bỏ đi giác ngộ, rõ ràng. Hữu sứ người lần thứ hai nói rằng, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt lên, Lam Nhã lập tức từ trong lòng lấy ra một túi thần linh đan, đưa tới tả sứ người trong tay, nói, ngài đại nhân, có thể hay không dàn xếp một thoáng, lại cho hắn một cơ hội. này một túi chính là 200 viên thần linh đan, này tương đương với Lam gia hơn nửa năm thu vào, không ít người nhìn ở trong mắt, đặc biệt những trưởng lão kia sắc mặt tất cả đều chìm xuống, có chút không vui lên, Lam gia tài sản có thể không phải như vậy tiêu xài, thế nhưng Lam Nhã ánh mắt rất kiên định, then chốt là nàng tin tưởng Long Phi, tả sứ người ước lượng một thoáng túi trọng lượng, khẽ mỉm cười nói, nhìn dáng dấp Lam tộc trưởng rất coi trọng hắn mà, nếu ngươi coi trọng như thế hắn, không bằng chúng ta đến đánh cuộc khỏe không? Lúc nói chuyện, hắn hai con mắt vẫn ở Lam Nhã ngực bơi lội, trong ánh mắt mang theo dâm tà, Lam Nhã nhìn ở trong mắt, thế nhưng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cung kính hỏi, ê đại nhân, ngài hướng về đánh cuộc gì? Tả sứ người cười nói, vì nếu như ta thắng, ngươi tối hôm nay theo ta, nếu như ta thua, này thần linh đang liền trả lại ngươi, ngươi thấy thế nào? Lôi Cửu lập tức nói, ý không được. Tả sứ người xem cũng không thấy Lôi Cửu một chút, thẳng tắp vừa ý Lam Nhã, cười nói, ê Lam tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cá cược, bất quá mà, hắn cũng không có lần thứ hai đo lường cơ hội. Không cá cược, vậy thì không cho Long Phi cơ hội lần thứ hai, có đánh cuộc hay là không? Lam Nhã nội tâm xoắn xuýt lại, hắc thạch đo lường sẽ không phạm sai lầm, nhưng là Long Phi tại sao muốn lần thứ hai đo lường? Lôi Cửu lần thứ hai lớn tiếng nói, ê Nhã muội, đừng đáp ứng nàng. Tả sứ người nở nụ cười, nói, ê Lam tộc trưởng, nhanh lên một chút làm quyết định đi, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Tộc trưởng, đừng đánh cược. Tộc trưởng, vừa vặn đo lường kết quả đã đi ra, coi như lại tới một lần nữa kết quả cũng vẫn là như thế, đừng vậy mình đùa giỡn. Tộc trưởng, chớ cùng hắn đánh cược. Ngươi vì là tiểu tử này làm đã nhiều lắm rồi, không có cần thiết đem mình ném vào. Toàn tộc trên dưới đều phản đối, bởi vì trận này đánh cuộc rõ ràng không thể thắng, nhưng mà Lam Nhã song quyền tần tần nắm chặt một thoáng, hai mắt vừa nhấc, nhìn tả sứ người nói, nghe được, ta đánh cuộc với ngươi. Ha ha ha, tả sứ người lập tức bắt đầu cười lớn, nói, nghe Lam tộc trưởng, vậy ngươi buổi tối có thể muốn tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha, ha ha ha, hữu sứ người nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghe đồ bỏ đi, đến đây đi. Số từ 1813 công vớt bi, liêu.